vẫn chưa xuất thủ các quốc gia cường giả siêu cấp. Trong giây lát cảm thấy trước mắt mát lạnh, nháy mắt tầm mắt sai vị. Sau đó ý thức liền lâm vào vĩnh hằng trong hôn mê. Trên người bọn họ đều mang theo cao cấp nhất khoa học kỹ thuật giam khống khí. Sau lưng tổ chức cùng quốc gia có thể nhờ vào đó nhìn thấy chiến đấu, phân tích số liệu, tử vong trong nháy mắt, màn ảnh cái nào một bên, không biết bao nhiêu người tâm, nháy mắt cũng nguội, thật là đáng sợ, quả thực không chỗ che thân. Cái kia đao quang khác nào lấy mạng thần binh, không nên đi vây giết cái này Đông Phương sát thần a. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu đại nhân vật, tâm đang nhỏ máu, cũng đang run rẩy cùng hoảng sợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ